Vũ thần chúa tể, chương 3016, mệnh vận chi thuật. Góc truyện audio.com. Tần Trần cả kinh, đại hắc miêu tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Tư tư, người bàn nãy có chứng kiến đại hắc miêu tiến nhập phế tích sao? Tần Trần truyền âm cho tư tư. Đại hắc miêu, không có à? Tư tư sửng sốt. Chẳng lẽ đại hắc miêu đi tới nơi này? Chính là hắn không có tại Thiên Vũ Đại Lục sao? Với lại coi như là đại hắc miêu đi tới thiên giới, cũng không khả năng tiến nhập này thiên giới thí luyện chi địa chứ. Nơi đây chính là chỉ có thiên giới nhất định đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể đi vào tới. Chắc là ta hoa mắt đi. Tần Trần cười khổ một tiếng. Bản thân lo lắng Thiên Vũ Đại Lục lo lắng quá. Ùng ùng, lúc này trong phế tích, các loại to lớn khí tức dũng động. Tần Trần tại trong, ngửi được rất nhiều bảo vật cùng thánh mạch khí tức. Thậm chí còn có thánh chủ thánh mạch. Cái gì? Này trong phế tích, lại còn có thánh chủ thánh mạch. Với lại thánh mạch còn không chỉ một cái. Hơi thở này, ít nhất, có vượt lên trên một cái thánh chủ thánh mạch lực. Tần Trần khiếp sợ, hắn thoáng cái liền cảm giác được. Này thánh mạch trong lại có hết sức hùng hậu thánh chủ thánh mạch chi khí. Thậm chí so với hắn theo Diêm La thánh chủ chỗ ấy nhận được tàn phá thánh chủ thánh mạch còn muốn đáng sợ. Này thánh chủ thánh mạch khí tức, hết sức hùng hậu, thậm chí cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Căn bản không tàn phá, là một cái hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch. Thiên Hòa tôn giả cùng ma tộc tôn giả hẳn là đều ngã xuống. Làm sao sẽ còn có hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch, đang vận chuyển trận pháp, hoặc là không có chết. Tần Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, với lại phế tích vừa mở ra. Lập tức Tần Trần trưởng khống từ tiêu đâu xuất cung liên tục rung động. Phảng phất thủ đến mãnh liệt hấp dẫn, muốn đi vào trong, không chỉ là Tần Trần. Chúng thiêu kiêu khác cũng đều cảm giác được này một cổ đáng sợ thánh mạch khí tức. Tần Trần liền thấy, bất kể là Diệu Vô Danh vẫn là thần chiếu giáo chủ. Con ngươi đều đỏ, nổ bắn ra trần trụi quang mang. Khó trách này thần chiếu giáo chủ muốn dẫn chúng ta tới đây trong. Hắn hiện trong thân thể mất hết tu vi. Muốn khôi phục, độ khó cực cao. Thế nhưng chỉ cần nhận được một cái thánh chủ thánh mạch, tuyệt đối có thể để cho hắn tu vi lấy tốc độ kinh người khôi phục. Đến thời điểm coi như là không cách nào lại lần nữa trở lại thánh chủ cảnh giới. Nhưng khôi phục trở thành nửa bước thánh chủ tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó tại cộng thêm hắn đối thánh chủ chi đạo lý giải, đủ để ở chỗ này quét ngang mọi người chúng ta. Bất quá, nếu như hắn thật có này dự định, không có hẳn là một người trong bí mật lẻn vào tốt hơn sao? Vì cái gì lại cố ý đi vào cùng Diệu Vô Danh bọn họ hội hợp, đem tất cả mọi người mang tới? Chẳng lẽ chỉ là liên thủ Diệu Vô Danh bọn họ đối kháng cao thủ ma tộc? Không, sẽ không có đơn giản như vậy. Người này hẳn còn có khác tính toán. Một cái chớp mắt, Tần Trần trong đầu liền hiện lên vô số ý niệm trong đầu, liên tục lập lòe. Đúng lúc này, đột nhiên trong phế tích bạo phát ra đạo đạo khí tức. Trong hơi thở, rất nhiều thánh bảo quang huy phóng lên cao, tựa hồ là rốt cục không nén được, muốn bộc phát ra. Siêu siêu siêu, những thứ kia liên thủ cao thủ ma tộc, vậy mà trong nháy mắt thì có một ít thân ảnh tiến nhập phế tích cửa vào. Mà dư cao thủ ma tộc, cư nhiên cũng không có tiến nhập trong phế tích, mà là tại phế tích ngoại vi bắt đầu bố trí lên ma trận. Những ma tộc này ra hỏa, đây chuẩn bị độc chiếm hai đại tôn giả bảo vật. Diệu Vô Danh trong ánh mắt nổ bắn ra ánh sáng lạnh. Trong tay thế giới sơn đột nhiên thi triển ra. Thần niệm lập tức truyền ra ngoài. Thần chiếu huynh, Tần huynh, chư vị, nghe ta hiệu lệnh, ngừng tụ thế giới sơn hư ảnh, cấu thành đại trận, liên thủ đánh vào Tần Trần. Không nên để cho ma tộc phong tỏa ngăn cản hang động. Chuẩn bị tranh đấu bảo vật. Diệu Vô Danh hét lớn một tiếng, phóng lên cao, trực tiếp tại trong hư không để lộ, thôi động thế giới sơn lực. Ầm, một tòa to lớn sơn ảnh xuất hiện ở trên hư không. Phải, một tiếng tức giận, đồng thiên giới rất nhiều cao thủ, như Bách Hoa Tiên Tử, Thiệu Kế Khang đám người, tất cả đều bay đến cùng nhau. Ngay trong lúc đó, liền thôi động thế giới sơn, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới phế tích cửa vào chỗ. Giết, mà liền tại Diệu Vô Danh bọn họ động đồng thời. Bên kia, ầm ầm, cũng có từng đạo khí tức dâng lên. Trong hư không, từng nhóm một nhân tộc cao thủ ào ào xuất hiện, triệt để lộ, không tiếp tục ẩn giấu, chém giết mà tới. Trong có hai cổ khí tức đặc biệt to lớn, vậy mà cũng là nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo đỉnh cấp cao thủ, là Tây Thiên giới Đông Hoàng Tuyệt Nhất, còn có Nam Thiên giới Chư Cát Húc. Bọn họ cư nhiên liên thủ. Diệu Vô Danh trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, nổ bắn ra lãnh mang. Bất quá loại thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không nhằm vào đối phương. Đông Hoàng Tuyệt Nhất cùng Chư Cát Húc mấy người cũng băng lãnh nhìn lại, cũng không có xuất thủ. Tại ma tộc đại địch phía trước, tất cả ân oán tạm thời đều chỉ có thể theo sau. Trong thiên địa, không chỉ là bọn họ những người này, còn có Nhất Ta nhân tộc cao thủ cấu thành đoàn thể nhỏ, cũng ào ào xuất hiện, từng cái cường thế vọt tới. Giết, nhiều nhân tộc quán chú lên, hóa thành một cổ mênh mông lực lượng, lợi dụng khi ma tộc đại trận không có triệt để thành hình trong nháy mắt, đồng loạt ra tay. Ầm ầm, tức khắc, thiên địa giữa, vô tận lực lượng sinh ra, thoáng cái bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Nhiều nhân tộc cao thủ cường thế liên thủ, vậy mà không có thể đem ma tộc cấm chế oanh phá. Đáng chết, làm sao có thể? Nhiều nhân tộc các bá chủ lộ ra vẻ mặt, nhiều như vậy nhân tộc những cao thủ liên thủ, cư nhiên không có thể phá vỡ ma tộc cấm chế. Đùa gì thế? Hả? Chấm, Tần Trần cũng là ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn ra, này ma tộc cấm chế cũng không phải là trước vội vàng thiết lập, mà là đã sớm kịp chuẩn bị. Thậm chí trước tại mở này phế tích thông đạo thời gian, cũng đã đang âm thầm bố trí, cho tới bây giờ mới bộc phát ra, cho nên mới có thể ngăn cản nhiều nhân tộc công kích. Này ma tộc, đã sớm bố trí đây hết thảy, muốn nhằm vào nhân tộc. Chư Cát Húc đám người dễ nhận thấy cũng nhìn ra mánh khóe, quát lạnh: chư vị, này ma tộc lòng muông dạ thú, tuyệt đối không thể muốn bọn hắn thực hiện được. Diệu Vô Danh, chúng ta dứt bỏ hiềm khích lúc trước, trước liên thủ đánh vào này trong phế tích như thế nào? Ta nhân tộc Thiên Hòa Tôn giả bảo vật, cũng không thể để cho này ma tộc cho nhận được. Dễ nói, chư Cát Húc, ngươi được xưng đa mưu túc trí, chuẩn bị làm như thế nào? Diệu Vô Danh quát lạnh: đơn giản, ta nắm giữ mệnh vận chi thuật, có nắm chắc tại đây ma tộc cấm chế ở trên phá vỡ một cái lỗ thủng. Đến lúc đó, ngươi toàn lực thôi động thế giới sơn lực, đem này lỗ thủng đụng vỡ, tiến vào trong phế tích. Chư Cát Húc giọng nói rơi xuống, cũng không đợi Diệu Vô Danh hồi âm. Vù vù, trong thân thể hắn, nhất đạo đáng sợ phù quang đột nhiên dâng lên. Một viên phù văn, không gì sánh được to lớn, xuất hiện ở bên trong trời đất. Một cổ vận mệnh lực lượng oanh nhiễu đi ra. Mọi người đều thấy bản thân như là ngã vào mệnh vận trường hà, cũng bị vận mệnh chỗ cuốn đi, vô lực chống cự vận mệnh sức mạnh to lớn. Tần Trần lay động nhìn thông thiên phù lục, mệnh vận trường hà khí tức, không khỏi thầm kinh hãi. Mệnh vận chi thuật là trong thiên địa cường hãn nhất thuật pháp một trong, cũng là thiên giới cao cấp nhất quy tắc, cùng không gian quy tắc tại một cái cấp bậc. Một khi đem mệnh vận chi thuật nắm giữ được ghi nhớ, có thể nắm giữ chư thiên vận mệnh. Đây một môn cực kỳ khủng bố đại thần thông. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.